Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đàm Vân lui lại một bước, hữu thủ bình thân, nhẹ nhàng nâng lên ở giữa, lập tức phương bất bại trong thi thể bay ra một giọt màu đỏ tím tinh huyết lơ lửng tại phương chỉ thiến trước người. Đàm Vân trong nháy mắt kia giọt tinh huyết từ trong tầng trời thấp hóa thành một chùm nhàn nhạt huyết vụ, chợt kia bồng huyết vụ cách không dung nhập phương chỉ thiến trên gương mặt vết chảo bên trong. Đón lấy, phương chỉ thiến trên mặt đoạt hồn thần khuyển vết chảo, bắt đầu dần dần trở thành nhạt, hô hấp ở giữa biến mất vô tung vô ảnh. Giờ phút này, theo phương chỉ thiến trên mặt vết chảo biến mất, ánh vào tầm mắt mọi người chính là một chương hoàn mỹ không một tì vết dung nhan. Thật đẹp, Đàm Vân thấy không khỏi có chút thất thần, bởi vì khôi phục dung nhan phương chỉ thiến quả thực quá đẹp. Đẹp làm lòng người say, đẹp đến mức khiến người nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. Nghe Đàm Vân tán dương, Phương Chỉ Thiến trong lòng hươu chạy, run rẩy duỗi tay vuốt ve gương mặt của mình, làm ngón tay ngọc nhọn truyền đến non mịn trơn nhẵn chạm đến cảm giác lúc nàng biết vết sẹo trên mặt biến mất. Phương Chỉ Thiến cánh tay ngọc vung lên, một chùm thần lực tự thân trước hóa thành một chiếc gương. Nhìn qua mình trong gương, Phương Chỉ Thiến trong đôi mắt đẹp lóe ra kích động nước mắt, kìm lòng không được nói, thật biến mất. Hì hì, quá tốt rồi, vết sẹo rốt cục biến mất. Phương Chỉ Thiến quay đầu nhìn qua Đàm Vân, Thẩm Tố Băng, vui vẻ giống như là đứa bé, ca ca Thẩm tẩu tẩu ta sau này rốt cục không cần che chắn dung nhan. Thẩm Tố Băng mỉm cười nói, Tiểu Thiến, ngươi thật là đẹp, ta đều có chút ghen ghét ngươi nữa nha. Ta cũng thế, Tiết Tử Yên nhìn xem Phương Chỉ Thiến cười đùa nói, không, ta không chỉ có không ghen ghét ngươi, còn có chút thích ngươi nữa nha, ngươi quá đẹp. Ở sau đó, chúng nữ oanh oanh yên yến, trò chuyện rất là vui vẻ. Màn đêm buông xuống lúc Đàm Vân nhìn xem chúng nữ nói, đều bế quan tu luyện đi, tiếp xuống ta đến Hồng Mông chi tâm bên trong, vì Ngữ Yên bố trí huyết tế huần hồn trọng sinh đại trận. Chúng nữ ứng thanh về sau, cùng Đàm Vân cùng đi đến trong viện, tiến vào thập nhị giai cực phẩm thời không thần tháp bên trong. Chuyên cô tôi, nét, chúng nữ trước khi chia tay hướng cái khác tháp tầng tu luyện, mà Đàm Vân thì lưu tại nhất trọng bên trong. Quan bế cửa tháp về sau, Đàm Vân ngồi xếp bằng tiến vào minh tưởng, đi tới linh trì bên trong Hồng Mông chi tâm bên trong, lăng không bay thấp tại Đàm phủ bên cạnh cao tới thập vạn trượng cung điện bên ngoài. Đàm Vân bước vào cung điện, nhìn qua trên giường nằm Ngữ Yên, ánh mắt ôn nhu, Ngữ Yên, người an tĩnh lưu tại trong cung điện, từ nay về sau, liền để ta tới thủ hộ ngươi thẳng đến ngươi tỉnh lại. Chợt Đàm Vân thối lui ra khỏi cung điện, đóng lại cửa điện. Tế, Đàm Vân một ý niệm, đồng thời có 11 chủng thuộc tính Hồng Mông thí thần kiếm bay ra mi tâm, lơ lửng ở trên đỉnh đầu không. Ong ong, ngay sau đó, hư không chấn đãng bên trong, Tim Nghê, Mộc Hinh, Thanh Ảnh, Hỏa Vũ Tiêm Trần 11 thanh Hồng Mông thần kiếm bay ra linh trì, xoay quanh tại Đàm Vân trên đỉnh đầu. Siêu, Đàm Vân đằng không mà lên, lăng không lơ lửng tại thập vạn trượng trên cung điện không về sau, ngồi xếp bằng nhắm mắt ngưng thần, thần thức chia ra làm 12, phân biệt bao phủ lại xoay quanh ở trên đỉnh đầu không 12 chuôi thần kiếm. Hiu hiu hiu, tiếp theo một cái chớp mắt tại Đàm Vân điều khiển dưới, 12 chuôi thần kiếm bắt đầu quay chung quanh thập vạn trượng cung điện, tại cung điện tầng ngoài khắc họa suốt từng đầu uốn lượn quanh co tiêm trần trận văn. Cùng một thời gian, Hồng Mông Cửu Thiên Tiên Giới. Cửu Thiên Tiên Giới, một tòa thiên khí mờ mịt xuyên thẳng đám mây tiên sơn chi đỉnh, có được chim sa cá lặn chi dung, Tuyết Ảnh Thiên Tôn ngồi xếp bằng, đẹp mắt nhắm chặt hai tay từ trước ngực kết ấn, chính đang thi triển đại thôi diễn thuật, thôi diễn lấy Hồng Mông chi tâm phương vị. Nàng đã tại này địa dòng dã ngồi một năm số 04 tháng, nhưng mà nàng một mực chưa thôi diễn xuất Hồng Mông chi tâm hạ lạc. Thời khắc này Tuyết Ảnh Thiên Tôn trơn bóng trên chắn, hiện đầy mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, một mặt mỏi mệt. Một lát sau Tuyết Ảnh Thiên Tôn thở dài, mở ra hai mắt đứng dậy, duyên dáng yêu kiều tại Thiên Sơn chi đỉnh, ánh mắt bên trong đều là cô đơn. Nàng rõ ràng, Hồng Mông chi tâm lại bị người ẩn nấp rồi, làm mình không cách nào thôi diễn đến vị trí cụ thể. Bất đắc dĩ Tuyết Ảnh Thiên Tôn đành phải rời đi, trở về Thủy Nguyên thần giới. Ngoại giới thời gian, một tháng sau, Hồng Mông thần giới biên cương, Kình Thiên Quân thành tinh anh thần cảnh. Đàm Vân vẫn như cũ ngồi xếp bằng tại thập vạn trượng trên cung điện không, điều khiển 12 chuôi thần kiếm, đã ở cung điện tầng ngoài, khắc vẽ ra đến mấy chục tỷ đầu trận văn. Đàm Vân điều khiển 12 chuôi thần kiếm đình chỉ khắc vẽ về sau, thần kiếm lơ lửng tại trước người hắn. Trận cơ tụ, Đàm Vân một ý niệm, lập tức cung điện bốn phía trong hư không, tràn ngập ra bàng bạc ngũ hành chi lực. Ngũ hành chi lực cuồn cuộn bên trong, tại cung điện bốn phía huyễn hóa thành 3.600 cây kình thiên như cự trụ trận cơ. Mỗi cái trận cơ thô đạt ngàn trượng, cao tới 36 vạn trượng, có chút nguy nga. Đàm Vân rõ ràng, như muốn tướng huyết thế huần hồn trọng sinh đại trận bố trí xong, cần muốn tại 3.600 cây trận cơ tầng ngoài khắc vẽ ra trận văn. Thời gian qua mau, ngoại giới thời gian, 120 năm đã qua. Đàm Vân rốt cục tại tất cả trận cơ tầng ngoài khắc vẽ ra hoàn chỉnh trận văn, lập tức 3.600 cây trận cơ các bắn ra một đám hoa mỹ quang mạc. Tất cả quang mạc từ trong hư không tụ tập thành một cái ma thiên trận màn, bao phủ lại cao tới thập vạn trượng cung điện. Ong ong, hư không chấn rung động bên trong, thập vạn trượng cung điện tầng ngoài từng sợi trận văn như cùng sống tới quay chung quanh cung điện chậm chậm tới lui. Đến tận đây, huyết tế huần hồn trọng sinh đại trận bố trí xong. Một khi ngoại giới có người chém giết, chỉ cần Đàm Vân một ý niệm liền có thể mở ra huyết tế huần hồn trọng sinh đại trận, đến thôn phệ người chết tinh huyết cùng trong hư không chưa tiêu tán hồn lực. Rốt cục đại công cáo thành. Đàm Vân sâu thở vào lúc nghe được thập nhị giai thời không thần tháp bên ngoài vang lên bách húc thanh âm kinh hiền đệ ở đây sao? Có tin tức tốt nói cho ngươi. Đàm Vân lúc này rời khỏi minh tưởng, đứng dậy bước ra thời không thần tháp, nhìn xem phủ đệ trong viện bách húc cười nói, bách huynh chuyện gì tốt? Bách húc nói ra, ngươi không phải nghĩ muốn hỏa trùng sao? Hiện tại có một chỗ bên trong có thập nhị giai thần hỏa, thậm chí có người tôn hỏa trùng cùng thiên tôn thần hỏa. Trừ cái đó ra, bên trong còn có rất nhiều thần khí, mà những này thần khí hẳn là trước trong vũ trụ sản phẩm. Chuyện này là thật, Đàm Vân trong nháy mắt kích động, hai mắt bên trong hiện ra ngạ lang yếu ớt lục quang. Thiên chân vạn xác, bách húc ngữ khí càng khẳng định, mau nói, ở nơi nào? Đàm Vân có vẻ hơi vội vã không nhịn nổi. Bách húc nói ra, tại Thủy Nguyên thần giới biên cương địa vực một chỗ thôn thần hung nguyên bên trong. Này thôn thần hung nguyên là cái mật địa, là 8.000 năm trước vừa mới phát hiện, bất quá kỳ quái là thôn thần hung nguyên bên trong có cỗ cường đại kết giới cách trở, chỉ có thánh hoàng cảnh trở xuống thần mới có thể tiến nhập. Thủy Nguyên Chí Tôn đồng ý hỗn độn thần giới, Hồng Mông thần giới, Thủy Nguyên thần giới, tam đại trong thần giới thanh niên tài tuấn có thể tiến vào tầm bảo. Chúng ta Kình Thiên Quân thành liền đạt được một cái danh ngạch, ta ra ra để cho ta hỏi một chút ngươi, nếu ngươi muốn đi tựu cho ngươi đi tìm hắn. Nghe vậy, Đàm Vân cười nói, đi, đương nhiên muốn đi. Chương 1702 Thôn thần hung nguyên. Nói xong, Đàm Vân tự hồ nghĩ tới điều gì, nhướng mày thầm nghĩ, dựa theo thời gian suy tính, Bạch Huyền Y cùng Vũ Văn Thục tiếp qua 30 năm liền muốn thành cưới. Nếu ta muốn đi, nhất định muốn tại trong vòng 30 năm gấp trở về, ngăn cản trận này thông ra. Tại Đàm Vân trong lòng, Bạch Huyền Y chính là mình hậu nhân, mình quả quyết không thể để cho hắn gả cho đã là phế nhân Vũ Văn Thục. Chắc chắn chú ý về sau, Đàm Vân truyền âm tướng mình tức tướng tham gia tầm bảo sự tình, nói cho tại thập nhị giai thời không thần tháp bên trong bế quan thê tử nhóm. Để các nàng không cần lo lắng chính mình, Thẩm Tố Băng lo lắng truyền âm nói, phu quân không cho ngươi gạt ta, lấy ngươi bây giờ thực lực có thể vượt cấp chém giết thực lực gì thánh vương. Đàm Vân chi tiết truyền âm nói, như thủ đoạn ra hết có thể diệt sát bát đẳng thánh vương, bất quá ta có phụ thân ta để lại cho ta vạn cổ thần giáp. Này thần giáp là thượng phẩm thiên tôn thần khí, cứ việc ta hiện tại không cách nào phát huy vạn cổ thần giáp uy lực, nhưng ta như mặc lên người coi như 100 tên cửu đẳng thánh vương vây công ta, ta cũng sẽ không chết. Cho nên ngươi không cần lo lắng, huống hồ thôn thần hung nguyên rất có thể là trước vũ trụ phá diệt lúc tàn lưu lại độc lập không gian, bên trong thiên tài địa bảo đông đảo, đối tu luyện tất có trợ giúp, cho nên ta nhất định phải đi. Nghe vậy Thẩm Tố Băng nói ra, kia để kinh lộ bồi ngươi đi đi. Không được, Đàm Vân truyền âm nói, Kình Thiên Quân thành chỉ có một cái danh ngạch. Vậy được rồi, Thẩm Tố Băng đang khi nói chuyện, bước ra thần tháp lo lắng nói, Hồng Mông thần giới bên trong, nghĩ muốn giết ngươi thần vương rất nhiều, bọn hắn như biết ngươi đi tất nhiên sẽ để bộ hạ cường đại nhất thánh vương giết ngươi. Ngươi nhất định phải cẩn thận nhiều hơn, đáp ứng ta bình an trở về. Đàm Vân trọng trọng gật đầu tiến lên một bước cúi đầu hôn lấy một chút Thẩm Tố Băng cái trán, dặn dò an tâm tu luyện chờ ta trở lại. Sau đó, tại Thẩm Tố Băng lưu luyến không rời trong ánh mắt, Đàm Vân cùng Bách Húc bay ra phủ đệ, rời đi tinh anh thần cảnh, xuất hiện ở Dơ Cao Thiên Thần Sơn chi đỉnh, tiến vào trong phủ thành chủ, thẳng đến Thần Vương điện. Tiến vào Thần Vương bọc hậu, Bách Thừa Thần Vương hỏi, quyết định muốn đi rồi. Đúng thế, Đàm Vân ứng tiếng nói. Bách Thừa Thần Vương mày trắng nhíu chặt, thần sắc lo lắng nói, Vân Nhi, kỳ thật lão già ta thật không muốn để cho ngươi đi. Người đắc tội người có bao nhiêu, một khi đi, Vô Thượng Thần Vương, Khương Long Thần Vương, Triển Bằng, Thái Thản Thần Vương, Vũ Văn Thần Vương, Mã gia chủ những người này phái đi tham gia tầm bảo người, chắc chắn sẽ ra tay với ngươi. Đàm Vân nói ra, ngài không cần lo lắng, ta có thể ứng phó tới, chỉ muốn thôn thần hung nguyên bên trong, không có thánh hoàng tồn tại ta liền không sợ. Tốt, đã ngươi nói như thế, này lão đầu tử ta cũng khỏi cần phải nói. Bách Thừa Thần Vương nói xong, lại nói, ô cầm đúng, ngươi vị hôn thê Hiên Viên Nhu cũng biết đi. Còn có thiên tôn đại nhân một song tử nữ cũng biết tiến về. Nghe vậy, Đàm Vân nghĩ đến tiếp xuống, có thể gặp đến Hiên Viên Nhu, anh tuấn trên dung nhan toát ra khó mà che giấu vẻ kích động. Vân Nhi, đi thôi. Bách Thừa Thần Vương nói ra, lão già ta đem ngươi đến Vô Thượng Quân Thành cùng cái khác tham gia đoạt bảo người tập hợp. Tốt, làm phiền. Đàm Vân ứng thanh về sau, đi theo Bách Thừa Thần Vương rời đi Thần Vương phủ. Bách Thừa Thần Vương khống chế Thần Châu, chở Đàm Vân bay ra Kình Thiên Quân Thành, chiều Vô Thượng Quân Thành mà đi. Thời gian qua mau, sau 3 tháng. Vô Thượng Quân Thành, phủ thành chủ, thành trong chủ điện ngay mặt sắc âm trầm ngồi xuống lấy mấy người. Trong đó có Vô Thượng Thần Vương, Khương Long Thần Vương, Vũ Văn Thần Vương, Thái Thản Thần Vương, Mã gia chủ Mã Bắc, còn Triển gia chủ Triển Bằng, Công Tôn gia chủ Công Tôn Trang Liệt. Những người này đều cùng Đàm Vân có tử thù, bởi vì Đàm Vân sát Khương Long Thần Vương con trai độc nhất Khương Phi Húc, lại tại Lê Thi Âm, Lê Thế Dân sinh nhật đại điển bên trên sát Khương Long Thần Vương nghĩa tử Khương Húc. Ngoài ra, Đàm Vân phế đi Vũ Văn Thần Vương Trường Tử Vũ Văn Thục tại sinh nhật đại điển bên trên sát Thái Thản Thần Vương Chi Tử Ba Nhĩ Sa Huyền. Đàm Vân còn tại sinh nhật đại điển bên trên sát Mã Bắc còn đại nhi tử Mã Lân. Từng tại Thanh Dương trong phường thị sát Mã Bắc còn nhị nhi tử Mã Đồng. Sinh nhật đại điển bên trên, đồng dạng còn sát hại Công Tôn Trang Liệt nhi tử Công Tôn Nham. Về phần Triển Bằng Từ không cần phải nói, cũng là hơn 850 năm trước mới tại Vũ Văn Thần Vương miệng bên trong biết được nguyên lai mình đại nhi tử Triển Tổ Vân, nhị nhi tử Triển Tổ Thiên, đều là bị Đàm Vân diệt sát. Tử nghĩ một hồi, tam con trai, bị Đàm Vân sát hai cái, hắn đối Đàm Vân sát tâm có bao nhiêu nồng đậm có thể nghĩ. Triển Bằng song quyền nắm chặt đục ngầu trong con ngươi phun trào ra hừng hực lửa giận, chư vị, lần này cũng không biết cái này Kinh Vân, sẽ hay không tiến về thôn thần Hung Nguyên tầm bảo. Vô Thượng Thần Vương ánh mắt hung ác nham hiểm nói, hắn đi tốt nhất đến lúc đó, chúng ta phái đi Thánh Vương, chính dễ dàng giết hắn. Như hắn không đi, chúng ta lại nghĩ biện pháp như gì giết hắn. Còn có chúng ta đều là trên một cái thuyền châu chấu, đều nghĩ muốn Kinh Vân mệnh, mong rằng chư vị cần phải muốn tướng sát Kinh Vân sự tình giữ bí mật. Nghe vậy, Vũ Văn Thần Vương nói ra kia là tự nhiên. Những người khác cũng là nhao nhao phụ họa. Giờ phút này, Vũ Văn Thần Vương thấp thỏm bất an trong lòng. Hắn biết được Đàm Vân bình yên vô sự trở về, tiện ý vị bên trong mình phái đi sát Đàm Vân tử sĩ đã giữ nhiều lành ít. Tử sĩ phải chăng chết, hắn không lo lắng, hắn lo lắng tử sĩ trước khi chết biết tướng mình là chủ sử sau màn khai ra. Ngoài ra, hắn càng thêm lo lắng, Đàm Vân biết tướng phế bỏ con trai mình Vũ Văn Thục sự tình đem ra công khai, đến lúc đó, mình không chỉ có cùng Vô Thượng Thần Vương chuyện thông gia ngâm nước nóng, thậm chí còn có thể bất hòa. Đúng lúc này, ngoài điện truyền đến một đạo cung kính thanh âm, đại thống lĩnh, Bách Thừa Thần Vương mang theo Kinh Vân đến, xem bộ dáng là muốn tham gia thôn thần Hung Nguyên đoạt bảo. Nghe vậy, trong điện tất cả mọi người tinh thần chấn động, ám đạo phi thường tốt. Vô Thượng Thần Vương đối ngoài điện nói ra người đem Bách Thừa Thần Vương mời đến khách quý lâu đi. Nói xong, Vô Thượng Thần Vương nhìn xem chúng nhân nói, vì sát Kinh Vân vạn vô nhất thất ta sẽ còn liên lạc một chút hỗn độn thần giới, tùy nguyên thần giới bản thân, ta nghĩ bọn hắn sẽ hỗ trợ, ra lệnh cho bọn họ người tại thôn thần Hung Nguyên bên trong đối Kinh Vân động thủ. Các ngươi cũng có thể phát động một cái, hỗn độn thần giới, tùy nguyên thần giới quan hệ, đi diệt sát Kinh Vân, nhất định phải làm cho Kinh Vân chết tại thôn thần Hung Nguyên bên trong. Đám người nghe vậy, nhao nhao tỏ thái độ không có vấn đề. Một trận âm mưu ngay tại âm thầm nổi lên. Lúc này, Bách Thừa Thần Vương cùng Đàm Vân tại một thần tướng dẫn đầu dưới, đi đến trong lầu quý khách. Tiến vào khách quý sau lầu, Đàm Vân phát hiện khách quý lâu lầu một trong hành lang, bày đầy yến hội. Bên trái trên yến tiệc ngồi Hồng Mông thần giới tức tướng tham gia thôn thần Hung Nguyên tầm bảo 210 tên thánh vương cảnh thanh niên, thiếu nữ. Phía bên phải yến hội bên trong, ngồi xuống lấy một chút thần vương cùng Hồng Mông thần giới quý tộc cao tầng. Những người này đều là đưa bộ hạ mình thánh vương, hoặc là dòng dõi mà tới. Bách Thừa Thần Vương tiến vào về sau, cùng đám người khách sáo khẽ đảo về sau, vừa muốn chuẩn bị ngồi tại trên yến tiệc lúc sau lưng truyền đến một đạo cười sang sảng âm thanh, ha ha ha ha, Bách Thừa huynh đã lâu không gặp. Đàm Vân cùng Bách Thừa Thần Vương quay đầu, nhưng gặp Mộc Phong Thần Vương vẻ mặt tươi cười mang theo Khuynh Quốc Khuynh Thành Hiên Viên Nhu bước vào khách quý lâu. Chương 1703, sóng ngầm mãnh liệt. Nhu Nhi, Kinh Vân, Đàm Vân, Hiên Viên Nhu chiều đối phương chạy tới chăm chú địa tướng ủng. Mà lúc này, Bách Thừa Thần Vương cùng Mộc Phong Thần Vương cười ngồi xuống tại trên yến tiệc không nhìn tất cả mọi người tự lo tâm tình. Đàm Vân buông ra Hiên Viên Nhu về sau, nói ra, nhiều năm không thấy, không nghĩ tới ngươi đã là lục đẳng đại thánh. Hiên Viên Nhu cười một tiếng, làm sao bội phục sao? Bội phục kia là tương đương bội phục. Đàm Vân cười, dắt Hiên Viên Nhu kia mềm mại không xương ngọc thủ cùng nhau ngồi xuống tại trên yến tiệc. Hiên Viên Nhu bất động thanh sắc truyền âm nói, kỳ thật ta vốn là không có ý định tiến về thôn thần Hung Nguyên. Bất quá, về sau ta nghe nói thôn thần Hung Nguyên bên trong có hỏa trùng, về sau ta liền đoán được ngươi nhất định sẽ đi, thế nhưng là nghĩ người giết ngươi rất nhiều, ta lo lắng ngươi, cho nên ta liền quyết định tham gia. Nghe vậy, Đàm Vân ở sâu trong nội tâm tuôn ra một dòng nước ấm, truyền âm nói, Nhu Nhi, ngươi đối ta thật tốt. Hiên Viên Nhu nhàn nhạt cười một tiếng, phá lệ mê người. Sau đó, Đàm Vân truyền âm tướng mình trước giờ vũ trụ thân phận cùng trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình, nói cho Hiên Viên Nhu. Mở ngoặc vuông, chuyên cua tôi .net làm Hiên Viên Nhu biết được Đàm Vân đã từng là trước trong vũ trụ tổ thần chi tử, vẫn là bất hủ cổ thần tộc đại tướng quân lúc trong lòng có chút chấn kinh. Làm nàng biết được Đàm Vân còn có một cái gọi là Cơ Ngữ Yên thê từ lúc, trong nội tâm nàng ít nhiều có chút cảm giác khó chịu, nhưng khi nghe nói Cơ Ngữ Yên cùng Đàm Vân đã từng tao ngộ lúc, nàng đột nhiên cảm giác được có chút đồng tình Ngữ Yên. Mặt trời chiều ngã về tây gần hoàng hôn, Vô Thượng Thần Vương cùng Khương Long Thần Vương, Thái Thản Thần Vương, Triển Bằng bọn người cùng nhau bước vào khách quý lâu nhất trọng đại đường, ôm quyền nói, chư vị chờ một lát một lát, chờ một lúc sẽ có một vị đại nhân vật đến đây. Sau đó từ vị đại nhân vật này, phụ trách dẫn đầu tham gia thôn thần Hung Nguyên tầm bảo người tiến về thủy nguyên thần giới. Đám người nghe vậy không khỏi nghi hoặc, đến tột cùng là ai tại cửu đẳng thần vương cảnh Vô Thượng Thần Vương trong miệng được xưng tụng là đại nhân vật. Mọi người ở đây mê hoặc lúc, Vô Thượng Thần Vương cười nói, tốt, bản thần vương liền không thừa nước đục thả câu.

Bốn mùa giao thế tuế nguyệt như lưu, một năm rưỡi sau. Tại Thủy Nguyên trong thần giới khu vực có một tòa phù thành. Thành này có chút to lớn, chiếm diện tích đạt đến 3.000 tỷ tiên bên trong, lơ lửng tại mênh mang biển mây bên trong, có chút nguy nga tráng quán. Thành này chính là Thủy Nguyên thần giới đệ nhất thành, cũng là Thủy Nguyên chí tôn ở lại thành trì Thủy Nguyên thần thành. Thủy Nguyên thần thành ngoài cửa thành, lơ lửng hai tòa cao tới trăm vạn trượng thời không thần môn. Trong đó một tòa thông hướng Hồng Mông thần giới, một tòa khác thông hướng Hỗn Độn thần giới. Ầm ầm, giờ phút này, thông hướng Hồng Mông thần giới thời không thần môn theo một trận đinh tai nhức óc tiếng vang liền mở ra. Chợt băng thanh ngọc khiết có được chim sa cá lặn chi dung mục trinh thiên tôn, mép váy bay lên bên trong mang theo Đàm Vân bọn người, lăng không lướt ra ngoài thời không thần môn, bay thấp tại Thủy Nguyên thần thành bên ngoài. Lúc này, trông coi Thủy Nguyên thần thành một thần tướng, cầm trong tay phương thiên họa kích nhìn qua mục trinh thiên tôn hỏi, người đến người nào? Mục Trinh Thiên Tôn mỉm cười, khuynh quốc khuynh thành tại Hạ Linh Hà Thiên Tôn thủ tịch đại đệ tử Mục Trinh Thiên Tôn, xuất lĩnh Hồng Mông thần giới thiên tài, trước tới tham gia thôn thần hung nguyên tầm bảo. Kia thần tướng khom người nói, nghe qua Mục tiền bối đại danh, không nghĩ tới ngài trẻ tuổi như vậy, đã tấn thăng vĩnh hằng cảnh, thất kính, mời đến. Khách khí, Mục Trinh Thiên Tôn cười nhạt một tiếng, liền dẫn Đàm Vân bọn người tiến vào Thủy Nguyên thần thành. Sau đó, Mục Trinh Thiên Tôn xe nhẹ đường quen mang theo Đàm Vân bọn người ở cửa thành bên trong cách đó không xa tiến vào một tòa trong thời không điện đối Đàm Vân bọn người dặn dò, lần này Thủy Nguyên thần giới phụ trách dẫn đầu Thánh Vương Cảnh Thiên mới tiến về thôn thần hung nguyên chính là Tuyết Ảnh Thiên Tôn. Tuyết Ảnh Thiên Tôn tính cách quái gở, sau đó chúng ta đến Tuyết Ảnh thần phủ về sau, đều muốn quy củ một chút, không cần thiết chọc giận tới Tuyết Ảnh Thiên Tôn, nếu không, bổn Thiên Tôn cũng không bảo vệ được các ngươi. Đám người nghe vậy chăm miệng một lời tuân mệnh. Đàm Vân cùng Hiên Viên Nhu nhìn nhau, lẫn nhau ánh mắt bên trong tràn đầy kích động cùng tưởng niệm chi sắc. Bởi vì Tuyết Ảnh Thiên Tôn chính là bọn hắn tự mình cốt nhục. Đàm Vân quá tốt rồi, chờ một lúc liền có thể nhìn thấy nữ nhi của chúng ta. Hiên Viên Nhu kích động nắm chặt hương quyền truyền âm nói, Đàm Vân, ngươi biết không? Ta nằm mơ đều đang nghĩ Tuyết Ảnh. Đàm Vân truyền âm nói, ta cũng rất muốn nàng. Đàm Vân, chúng ta đến tột cùng muốn tới khi nào mới có thể cùng nữ nhi nhận nhau a hát. Ta có đôi khi thật một khắc đều nhịn không được. Hiên Viên Nhu truyền âm nói. Đàm Vân thở sâu truyền âm nói, hiện tại còn không phải lúc, đợi thực lực chúng ta cường đại về sau, lại cùng nữ nhi nhận nhau, nếu không hiện tại chỉ làm cho nàng mang đến phiền phức. Ừm, ta tất cả nghe theo ngươi. Hiên Viên Nhu truyền âm lúc Mục Trinh Thiên Tôn tế ra một chiếc cực phẩm Thiên Tôn Thần Châu, đối Đàm Vân chờ có người nói, bên trên Thần Châu ta mang các ngươi quá khứ. Đám người lên Thần Châu về sau, Mục Trinh Thiên Tôn khống chế Thần Châu chở đám người đằng không mà lên, chiều Thủy Nguyên Thần Thành chỗ sâu bay đi. Một canh giờ sau, Thần Châu lái vào Thủy Nguyên Thần Thành chỗ sâu, một tòa cực kỳ nguy nga trên tuyết sơn không. Này tuyết sơn chính là Tuyết Ảnh Thần Sơn, lấy Tuyết Ảnh danh tự mà mệnh danh. Thần Châu đáp xuống tuyết sơn chi đỉnh về sau, Hiên Viên Nhu phảng phất nghĩ tới điều gì, ánh mắt bên trong đều là hạnh phúc, cấp Đàm Vân truyền âm nói, Đàm Vân, nữ nhi của chúng ta khi còn bé, đặc biệt yêu tuyết, thường xuyên tại đất tuyết bên trong không thấy tăm hơi, thế là ta liền cho nàng đặt tên gọi Kinh Tuyết Ảnh. Mà Thủy Nguyên bên trong tòa thần thành, duy chỉ có Tuyết Ảnh Thần Sơn lâu dài bị tuyết bao phủ, ta nhớ nàng nhất định rất tưởng niệm ta cái này mẫu thân. Đàm Vân nắm thật chặt Hiên Viên Nhu thủ, càng phát giác thua thiệt Hiên Viên Nhu mẫu nữ quá nhiều, thầm nghĩ, Nhu nhi ta đời này nhất định sẽ hào hào đợi mẹ con các ngươi. Tuyết Ảnh Thần phủ liền thành lập tại Tuyết Ảnh Thần Sơn chi đỉnh, thần phủ không chỉ có không hùng vĩ, tương phản cực kỳ phổ thông. Phủ đệ không đủ phương viên vạn trượng, ngoài phủ đệ, một cựu đẳng đại thánh thần nữ nhìn qua đám người, hỏi các ngươi là ai? Mục Trinh Thiên Tôn nói ra, ta là Hồng Mông thần giới Mục Trinh Thiên Tôn, lần này đến đây là thấy các ngươi Thiên Tôn. U Cầm, các ngươi chờ một lát, ta đi thông báo một tiếng. Không đợi kia thần nữ nói xong, thần phủ bên trong liền vang lên Tuyết Ảnh Thiên Tôn lạnh như băng thanh âm, để bọn hắn vào đi. Mục Trinh Thiên Tôn đại nhân mời. Kia thần nữ thi lễ về sau, Mục Trinh Thiên Tôn mang theo Đàm Vân đám người tiến vào thần phủ. Lúc này, Tuyết Ảnh Thiên Tôn thanh âm từ thần phủ bên trên bầu trời vang lên, Mục Trinh, ngươi mang lấy bọn hắn ngay tại tiền viện chờ bổn Thiên Tôn sẽ tới sau. Được, Mục Trinh Thiên Tôn ứng thanh về sau, mang theo Đàm Vân xuyên thẳng qua tại đình đài lâu tạ bên trong. Đi tới, Hiên Viên Nhu đột nhiên chừng lớn đôi mắt đẹp, trong khoảnh khắc trong con ngươi mọc lên lệ quang. Nhu nhi thế nào? Đàm Vân ánh mắt lo lắng, truyền âm hỏi thăm. Hiên Viên Nhu khắc chế không để cho mình nước mắt rơi xuống, truyền âm khóc thút thít nói, Đàm Vân, ngươi biết không? Tuyết Ảnh Thần phủ căn bản không phải về sau kiến tạo, là nữ nhi của chúng ta, đem ta đã từng cùng nàng sinh hoạt phủ đệ truyền tới. Nữ nhi a hát nữ nhi nhất định rất nhớ ta. Hiên Viên Nhu nước mắt rốt cuộc khống chế không nổi trượt xuống, nàng hành tẩu bên trong bộ pháp dừng lại tại biệt viện bên trong thấy được một cái đu dây. Lập tức trong đầu hiện ra một bức tranh, hình tượng bên trong một cái mũm mĩm hồng, ghim hai cái bím tóc tiểu nữ hài, vui vẻ ngồi tại đu dây bên trên, nãi thanh nãi khí hô. Mẫu thân, tiểu ảnh còn muốn chơi, hì hì, mẫu thân ngươi đến đẩy tiểu ảnh nha. Nhìn xem bên cạnh ba thước bên ngoài đu dây, Hiên Viên Nhu nước mắt mơ hồ ánh mắt, không nhịn được đi tới, đưa tay tự muốn chiều đu dây chạm đến lúc lập tức Tuyết Ảnh Thiên Tôn kia ẩn chứa vô tận hàn ý thanh âm, bỗng nhiên nổ vang. Dừng tay, ngươi dám động bổn Thiên Tôn gì đó, bổn Thiên Tôn chặt hai tay của ngươi. Nghe vậy, Hiên Viên Nhu thân thể mềm mại run lên, cúi đầu tướng duỗi ra tay lập tức thu về. Ong ong, hư không như thủy gợn sóng thời khắc đằng đằng sát khí Tuyết Ảnh Thiên Tôn từ Hiên Viên Nhu trước người trống rỗng mà xuất, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi có hiểu quy củ hay không, đi vào người khác phủ đệ, liền có thể tùy tiện đụng vào đồ của người khác sao? Lúc này, Mục Trinh Thiên Tôn không vui chừng Hiên Viên Nhu một chút về sau, nhìn xem Tuyết Ảnh Thiên Tôn, nói ra Tuyết Ảnh Thiên Tôn, người phía dưới không hiểu chuyện, mong rằng ngài ngậm miệng. Tuyết Ảnh Thiên Tôn đột nhiên liếc nhìn Mục Trinh Thiên Tôn, bổn Thiên Tôn tra hỏi ngươi sao? Ngươi chen miệng gì? Đối mặt quát lớn, Mục Trinh Thiên Tôn lửa giận trong lòng bốc hơi mà lên, nhưng nàng như trước vẫn là cố nén không có phát tác. Thiên Tôn đại nhân bất giận, là lỗi của ta, đều là lỗi của ta. Hiên Viên Nhu vội vàng nói, Mục Trinh Thiên Tôn đại nhân trước khi tới, đã dặn dò qua chúng ta không cần loạn đụng ngài phủ thượng gì đó. Không đợi Hiên Viên Nhu nói xong, Tuyết Ảnh Thiên Tôn nghe thanh âm có chút quen tai, nhân tiện nói, ngẩng đầu lên. Là Thiên Tôn đại nhân. Hiên Viên Nhu giơ lên trán, trong con ngươi lờ mờ có thể thấy được còn ngấn lệ. Hiên Viên Nhu, là ngươi a hát. Tuyết Ảnh Thiên Tôn khi thấy là Hiên Viên Nhu về sau toàn thân sát ý không còn sót lại chút gì, từ khi mấy ngàn năm Lê Thế Dân, Lê Thi Âm sinh nhật trong đại điển, Tuyết Ảnh Thiên Tôn nhìn thấy Hiên Viên Nhu về sau, liền không biết vì gì nhìn xem Hiên Viên Nhu có loại cảm giác thân thiết. Giờ phút này nhìn xem Hiên Viên Nhu rưng rưng bộ dáng, Tuyết Ảnh Thiên Tôn mỉm cười nói, mới là không phải bổn Thiên Tôn hù đến ngươi rồi. Hiên Viên Nhu, lá gan của ngươi cũng quá nhỏ, lần trước sinh nhật đại điển lúc ta liền đem ngươi sợ quá khóc, lần này lại là bổn Thiên Tôn thật đáng sợ như vậy sao? Nghe vậy, Hiên Viên Nhu lay động trán, vội vàng nói, không có. Không có Thiên Tôn đại nhân, ngài không có chút nào đáng sợ. Tuyết Ảnh Thiên Tôn nghe vậy cười cười về sau, nhìn qua đu dây nói, cái này đu dây là mẫu thân của ta khi còn sống tự tay vì ta làm, cho nên ta không thích người khác dây vào nàng. Thật xin lỗi, là vãn bối để ngài nhớ tới chuyện thương tâm. Hiên Viên Nhu trong lòng rất cảm thấy hạnh phúc, điểm một cái trán. Giờ khắc này, nàng có thiên ngôn vạn ngữ nghĩ đối Tuyết Ảnh Thiên Tôn nói thế nhưng là lại không cách nào mở miệng. Không sao. Tuyết Ảnh Thiên Tôn cười nói, cứ việc mẫu thân không có ở đây, nhưng nàng vẫn như cũ sống ở trong lòng ta. Giờ phút này tự ngay cả Tuyết Ảnh Thiên Tôn đều có chút hoài nghi mình. Bởi vì mình từ không cùng ngoại nhân nhắc lên việc tư. Thế nhưng là nàng cũng không biết vì gì, nhìn xem Hiên Viên Nhu tự có loại nghĩ muốn thổ lộ hết tâm sự suy nghĩ. Nhưng mà nàng cũng không biết loại này trong minh minh cảm xúc liền là mẫu nữ liên tâm. Nói xong, Tuyết Ảnh Thiên Tôn quay đầu nhìn xem Mục Trinh Thiên Tôn nói, chúng ta Thủy Nguyên Thần Giới tham gia thôn thần hung nguyên tầm bảo thiên tài tại phủ thành chủ chờ lấy đâu. Chúng ta bây giờ đi cùng bọn hắn hội hợp, sau đó cùng một chỗ tiến về thôn thần hung nguyên. Sau đó, Mục Trinh Thiên Tôn mang theo Đàm Vân bọn người, đi theo Tuyết Ảnh Thiên Tôn đi đến phủ thành chủ tướng Thủy Nguyên Thần Giới tham gia thôn thần hung nguyên tầm bảo hơn 3.000 tên thánh vương nối liền thần châu về sau, Mục Trinh Thiên Tôn chờ hai đại thần giới thiên tài, bay ra Thủy Nguyên Thần Thành chiều xa xôi thôn thần hung nguyên bay đi. Đàm Vân bọn người rõ ràng, sở dĩ Thủy Nguyên trong thần giới đạt được thôn thần hung nguyên thánh vương danh ngạch nhiều đến hơn 3.000 người, là bởi vì thôn thần hung nguyên là tại người ta trong địa bàn phát hiện. Dài đến vạn trượng cực phẩm thiên tôn thần châu tựa như một đạo thiểm điện xẹt qua thương khung. Thần châu một phương, ngồi xếp bằng lấy Đàm Vân, Hiên Viên Nhu, Lê Thi Âm chờ Hồng Mông thần giới 214 tên các thiên tài, một phương khác thì ngồi trên mặt đất Thủy Nguyên thần giới hơn 3.000 tên thánh vương cảnh thiên tài. Tại Đàm Vân sau lưng cách đó không xa, đã là cửu đẳng thánh vương Công Tôn San San, nhìn qua Đàm Vân ánh mắt bên trong xẹt qua một vòng lóe lên một cái rồi biến mất sát cơ. Công Tôn San San là Công Tôn Trang Liệt đại nữ nhi, mà tại Lê Thi Âm, Lê Thế Dân sinh nhật trong đại điển bị Đàm Vân giết chết Công Tôn Nham chính là nàng thân đệ đệ. Giờ phút này, Hồng Mông thần giới đông đảo thiên tài bên trong, muốn giết Đàm Vân người, đâu chỉ Công Tôn San San một cái. Bất quá trở ngại Đàm Vân là Linh Hà Thiên Tôn đệ tử thân phận nguyên nhân, những này muốn giết Đàm Vân người trên mặt cũng không đối Đàm Vân biểu hiện ra bất kỳ địch ý nào. Màn đêm buông xuống, Tuyết Ảnh Thiên Tôn cùng Mục Trinh Thiên Tôn có chuyện muốn nói, liền tiến vào thần châu bên trên trong phòng tu luyện. Thần châu bong tàu bên trên chỉ còn lại có hai đại thần giới đám thiên tài bọn họ. Lúc này, Thủy Nguyên thần giới thiên tài bên trong, một thân mặc kim bào, bộ ngực thêu lên thần long thanh niên, duỗi ra một ngón tay, chỉ vào Hiên Viên Nhu, Lê Thi Âm, đối bên cạnh một ngũ đẳng thánh vương thanh niên, thản nhiên nói, Kỳ Hạo, hai cô nàng kia nhi không sai, ngươi đi để hai người bọn họ tới. Được rồi, công chỉ thiếu gia. Kỳ Hạo cúi đầu khom lưng đứng dậy, lên tiếng về sau, liền chiều Hiên Viên Nhu, Lê Thi Âm đi đến. Kỳ Hạo đi vào Lê Thi Âm, Hiên Viên Nhu trước người về sau, nói ra, hai vị mỹ nữ chúng ta công chỉ thiếu gia cho mời. Hiên Viên Nhu lạnh lùng nói, không biết. Mà Lê Thi Âm thì là ngoảnh mặt làm ngơ. Kỳ Hạo nhướng mày, thanh âm cao lạnh mấy phần, hai vị là kẻ điếc sao? Nghe không được lời ta nói à? Không đợi Kỳ Hạo nói xong, Lê Thế Dân bỗng nhiên đứng dậy, nhìn chằm chằm Kỳ Hạo, ngươi quỷ gào gì? Chậc chậc, Kỳ Hạo trên mặt chế nhạo, vừa mới mở miệng, Đàm Vân bỗng nhiên đứng dậy, liếc nhìn Lê Thế Dân nói, Lê huynh cùng hắn nói lời vô dụng làm gì. Ba, đang khi nói chuyện, Đàm Vân hữu thủ một cái bạt tay, hung hăng quất vào Kỳ Hạo trên mặt. Phốc, Kỳ Hạo phốc xuất một ngụm hỗn hợp có hai cái răng huyết dịch trong nháy mắt ngây ngần cả người. Hắn chính là Thủy Nguyên Thần Giới, đường đường 12 đại thần vương một trong Kỳ Chiến Thần Vương con trai độc nhất, không nghĩ tới lại có thể có người dám đánh mình. Tao, ngươi dám đánh ta? Kỳ Hạo lời còn chưa dứt, Đàm Vân nhanh như thiểm điện lại một cái tát quất vào Kỳ Hạo trên mặt. Hô hấp ở giữa Kỳ Hạo hai cái mặt sưng phù cùng đầu heo đồng dạng. Ngươi mắng ta vị hôn thê cùng thi âm là kẻ điếc, ngươi liền nên đánh. Đàm Vân lạnh lùng nói, ngươi thì tính là cái gì ở chỗ này dương oai? Tiểu tử, ngươi lớn mật. Lúc này, họ Công Trị Kim Bào thanh niên đột nhiên đứng dậy nhìn hằm hằm Đàm Vân. Theo hắn đứng dậy, chung quanh hắn hơn 3000 tên thánh vương toàn bộ đằng đằng sát khí mà lên, một bộ lấy kim bào thanh niên như thiên lôi sai đầu đánh đó dáng vẻ. Đều ngồi xuống cho ta. Theo lạnh như băng thanh âm, Tuyết Ảnh Thiên Tôn từ trong phòng tu luyện cùng Mục Trinh Thiên Tôn bước ra. Hơn 3000 tên thánh vương gặp Tuyết Ảnh Thiên Tôn nổi giận đều run lẩy bẩy ngồi xuống, duy chỉ có kim bào thanh niên ngoại lệ. Công Trị Chấn Hùng, ngươi cũng ngồi xuống. Tuyết Ảnh Thiên Tôn âm thanh lạnh lùng nói. Là Thiên Tôn đại nhân. Công Trị Chấn Hùng thuận miệng lên tiếng, liền ngồi xếp bằng, chợt nhìn chằm chằm Đàm Vân truyền âm nói, tiểu tử, ngươi dám đắc tội bản thiếu gia, chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi cũng chết chắc. Đối mặt uy hiếp, Đàm Vân cười bỏ qua, bất quá hắn có thể từ hai phương diện nhìn ra cái này gọi Công Trị Chấn Hùng thanh niên thân phận không đơn giản. Thứ nhất chính là hắn dòng họ cùng Thủy Nguyên Chí Tôn Công Trì Hàn là cùng họ. Thứ hai thì là những người khác đối mặt Tuyết Ảnh Thiên Tôn câm như hến, mà hắn lại không e ngại Tuyết Ảnh Thiên Tôn. Đàm Vân suy đoán Công Trị Chấn Hùng có thể là Thủy Nguyên Chí Tôn hậu nhân. Tiểu sư đệ, phát sinh chuyện gì rồi? Mục Trinh Thiên Tôn nhìn xem Đàm Vân, hỏi, vì gì muốn đánh người? Đàm Vân chỉ vào Công Trị Chấn Hùng, nói ra, đại sư tỷ, sự tình là bởi vậy người bốc lên, hắn đùa giỡn Nhu Nhi cùng thi âm. Không đợi Đàm Vân nói xong, liền bị Công Trị Chấn Hùng đánh gãy, nói bậy nói bạ, bản thiếu gia chỉ là muốn mời hai vị mỹ nữ tới một lần mà thôi, làm sao có thể nói là chọn khởi sự đoan đâu. Bản tiểu thư cùng ngươi biết sao? Lê Thị Âm lạnh lùng nói, đồ vô sỉ, làm càn, ngươi cũng đã biết bản thiếu gia là ai. Công Trị Chấn Hùng nghiêm nghị nói, bản công tử là Thủy Nguyên Chí Tôn Côn Tôn, lập tức cấp bản thiếu gia xin lỗi, nếu không, bản thiếu gia muốn ngươi đẹp mặt. Lời này vừa nói ra, Hồng Mông Thần Giới đông đảo thiên tài vì đó sững sờ, không nghĩ tới Thủy Nguyên Chí Tôn là Công Trị Chấn Hùng liệt tổ. Mục Trinh Thiên Tôn nhìn xem Công Trị Chấn Hùng, mày ngài nhíu một cái, coi như ngươi là Thủy Nguyên Chí Tôn đại nhân Côn Tôn nhi, ngươi cũng không thể ở đây ngang ngược càn rỡ. Còn có, ngươi nghĩ đùa giỡn người, chính là sư tôn ta hòn ngọc quý trên tay, bổn thiên tôn như đem việc này báo cáo Thủy Nguyên Chí Tôn đại nhân, ta nghĩ Thủy Nguyên Chí Tôn đại nhân cũng sẽ không tán đồng cách làm của ngươi a. Nghe vậy, Công Trị Chấn Hùng cười nhạt một tiếng, liền không nhìn thẳng Mục Trinh Thiên Tôn, nhắm lại hai mắt trong lòng cười lạnh nói, đây hai tiểu nữ nhi là bản thiếu gia coi trọng nữ nhân, bản thiếu gia nhất định phải lấy được thù. Thầm nghĩ nơi đây, Công Trị Chấn Hùng cấp bị Đàm Vân đánh thành đầu heo, Kỳ Hạo hung tợn truyền âm nói, Kỳ Hạo, đợi tiến vào thôn thần hung nguyên, bản thiếu gia cho ngươi diệt tiểu tử kia, giúp ngươi hà giận. Chấm chấm chấm. Cùng một thời gian, Thủy Nguyên Thần Thành bên ngoài trên bầu trời thời không thần môn nổi lên, đón lấy Vô Thượng Thần Vương, Vũ Văn Thần Vương, Khương Long Thần Vương, Thái Thản Thần Vương, Triển Bằng, Công Tôn Trang, Liệt Mã Bắc còn từ thời không thần môn bên trong bay ra, lơ lửng tại trong bầu trời. Vô Thượng Thần Vương nhìn xem đám người, truyền âm nói, chư vị, chúng ta chia ra hành động, tiến về Thủy Nguyên Thần Giới biên cương tìm Thủy Nguyên Thần Giới Thần Vương, để bọn hắn cùng tham gia. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thần Hung Nguyên bộ hạ diệt sát Kinh Vân. Một năm sau, chúng ta lần nữa hội hợp, sau đó trở về Hồng Mông Thần Giới. Đám người ăn nhịp với nhau, sau đó cùng nhau thuận lợi tiến vào Thủy Nguyên Thần Thành, thông qua Thủy Nguyên Thần Thành truyền tống trận tốn thời gian 4 tháng đã tới Thủy Nguyên Thần Giới biên cương cư điểm. Chương 1706, Hỗn Độn Thiên Tôn căn dặn. Tuế Nguyệt Như Lưu 9 tháng sau, Vô Thượng Thần Vương, Vũ Văn Thần Vương, Khương Long Thần Vương, Thái Thản Thần Vương, Triển Bằng, Công Tôn Trang, Liệt Mã Bắc còn thất nhân đúng hạn quay trở về Thủy Nguyên Thần Thành, lại thông qua thời không thần môn tốn thời gian 1.5 năm, quay trở về Hồng Mông Thần Giới biên cương cư điểm Vô Thượng Quân Thành. Thần Vương phủ, khách quý trong điện, thất nhân nâng cốc môn hoan. Vô Thượng Thần Vương nâng chén đứng dậy, nhìn qua lục người cười nói, tính toán thời gian, Kinh Vân kia tiểu tạp toái cũng nhanh đến thôn thần Hung Nguyên. Lần này tiến đến thôn thần Hung Nguyên chính là Kinh Vân tiểu nhi nơi táng thân. Đến, chúng ta cạn ly, sớm chúc mừng Kinh Vân tiểu nhi chết. Nghe vậy, 6 người cười sang sảng, tướng trong chén liệt tử uống một hơi cạn sạch. Tại thất nhân trong lòng, Đàm Vân lần này chết chắc. Chấm chấm chấm. Cùng một thời gian, Thủy Nguyên Thần Giới, phương Tây địa vực có một mảnh mênh mông vô ngần hải vực Thủy Nguyên Thần Hải. Thần hải trên không, thiên địa thần nguyên nồng đậm như xương. Tuyết Ảnh Thiên Tôn khống chế thần châu, chờ Mục Trinh Thiên Tôn, Đàm Vân, Công Trị Chấn Hùng bọn người, lái vào Thủy Nguyên Thần Hải trên không, xuyên thẳng qua tại cực kỳ nồng nặc thiên địa thần nguyên bên trong.

Đàm Vân khom người, không cần đa lễ. Hỗn độn thiên tôn nhìn xem Đàm Vân, dặn dò, Vân Nhi, thôn thần Hung Nguyên bên trong tuy có thiên tài địa bảo, nhưng tương tự chỉ sợ cũng gặp nguy hiểm. Thực lực của ngươi, so thì âm thế dân mạnh hơn một chút, tiến vào sau các ngươi tận lực cùng một chỗ, như gặp được nguy hiểm, nhất định muốn bảo vệ hảo huynh muội bọn họ. Đàm Vân khom người nói, thiên tôn đại nhân, xin ngài yên tâm, vãn bối biết bảo vệ tốt thi âm thế dân. Vậy là tốt rồi. Hỗn độn thiên tôn cười nói, đi thôi, ta mang các ngươi đi vào. Nói xong, hỗn độn thiên tôn cánh tay phải nhẹ nhàng phất một cái, lập tức bốn bồng hỗn độn quang mạc bao phủ lại Đàm Vân, Thiên Viên Nhu, Lê Thi Âm, Lê Thế Dân. Chợt hỗn độn thiên tôn chiều cự hình vòng xoáy bên trong bay vào, Đàm Vân bốn người cảm nhận được một cỗ vô hình bó buộc lực bao vây lấy mình, mang theo mình xông vào lạnh buốt trong nước biển. Chương 1707, là nhường ngươi đi tìm cái chết. Hỗn độn thiên tôn mang theo Đàm Vân bốn người, bay vào cự hình vòng xoáy về sau, tiềm nhập Thủy Nguyên Thần Hải bên trong, ở trong biển cực tốc chìm xuống. Mục Trinh thiên tôn theo sát mà xuống. Dòng dã sau 6 canh giờ, hỗn độn thiên tôn mang theo 4 người, đã tới Thủy Nguyên Thần Hải đáy biển cùng Tuyết Ảnh thiên tôn cùng Tam Đại Thần Giới đám thiên tài bọn họ hội hợp. Giờ phút này, ánh mắt mọi người xuyên thấu qua nước biển, có thể thấy rõ ràng một khối cao tới trăm vạn trượng trắng loãn thần bia, giống như là một tòa núi cao sừng sững tại đáy biển. Thần bia bên trên khắc vẽ lấy từng sợi uốn lượn quanh co trận văn, mỗi một đầu trận văn giống như là giao phó sinh mệnh, tựa như một con dao long tại thần bia bên trên chậm chậm tới lui tuần tra. Tới lui thời khắc, một cỗ ngũ hành lực lượng từ trận văn bên trên lan tràn ra, khuấy động nước biển, đây cũng là tạo thành cự hình vòng xoáy chân thực nguyên nhân. Cha, Như Hà tiến nhập, Lê Thi Âm nhìn xem hỗn độn thiên tôn, rất là tò mò. Hỗn độn thiên tôn nói ra, này thần bia cấm chế trận văn, chỉ đối thánh vương cảnh trở lên thần có tác dụng, các ngươi chỉ cần tới gần thần bia, liền sẽ bị hút vào trong đó. Tiến vào về sau, các ngươi sẽ bị phân tán ra đến lập tức truyền tống. Nói xong, hỗn độn thiên tôn nhìn qua chúng nhân nói tiếp xuống, bổn thiên tôn cùng Tuyết Ảnh thiên tôn, Mục Trinh ở đây chờ đợi các ngươi 20 năm. 20 năm sau chư vị muốn đúng giờ ra quá thời hạn không đợi. Ngoài ra, vì biết được các ngươi ở bên trong sinh tử tình huống, hiện tại bổn thiên tôn cho các ngươi chế tác sinh mệnh đèn. Hỗn độn thiên tôn giữa ngón tay thần giới liên tiếp lấp lóe, từng chiếc sinh mệnh đèn, lơ lửng tại đám người trước người. Sau đó, Đàm Vân bọn người đều tách ra một sợi hồn lực thu hút sinh mệnh đèn bên trong, lập tức tổng cộng hơn 4,200 ngọn sinh mệnh đèn, bốc cháy lên phiêu miều hỏa diễm. Bắt đầu tiến vào, theo hỗn độn thiên tôn ra lệnh một tiếng, lập tức hỗn độn thần giới hơn 700 tên thánh vương, bay về phía cao tới trăm vạn trượng thần bia sát na, liền bị nuốt vào trong đó. Ngay sau đó, hơn 3,300 tên thủy nguyên thần giới thánh vương cũng bay vào trắng noãn thần bia bên trong. Kinh Vân, chúc ngươi may mắn. Công Tôn San San lạnh lùng cấp Đàm Vân truyền âm về sau, cùng Hồng Mông thần giới đám thiên tài bọn họ cũng bay vào vạn trượng thần bia bên trong. Đàm Vân cười bỏ qua, đón lấy, nhìn xem Hiên Viên Nhu, Lê Thế Dân, Lê Thi Âm, thêm chút trầm giọng nói, chúng ta tiến vào về sau, ngay tại thôn thần Hung Nguyên bên trong chính đông phương cuối cùng hội hợp, sau đó, sẽ cùng nhau tầm bảo. Lê Thi Âm ánh mắt lo lắng nhìn xem Đàm Vân, một đường coi chừng. Người cũng thế. Đàm Vân mỉm cười về sau, thần giới lóe lên, cực phẩm người tôn thần châu lơ lửng tại Hiên Viên Nhu trước người, Nhu Nhi, thần châu ngươi cầm, như gặp được nguy hiểm tự tế ra thần châu đào mệnh. Hiên Viên Nhu lay động chán nói, vẫn là ngươi giữ đi. Không đợi Hiên Viên Nhu nói xong, Đàm Vân chân tình ý thiết nói, thần châu ngươi giữ lại ta mới có thể an tâm chút. Vậy được rồi, Hiên Viên Nhu cười một tiếng, tâm ngọt như mật tướng thần châu thu nhập thần trong nhẫn. Đón lấy, làm Đàm Vân cùng ba người chuẩn bị bay về phía thần bia lúc, sau lưng truyền đến một đạo tiếng trời, tiểu sư đệ ngươi chờ một chút. Đàm Vân quay đầu, hỏi, đại sư tỷ thế nào? Mục Trinh thiên tôn thiên thiên trên ngón tay ngọc thần giới lóe lên ánh bạc, một đôi ngân bạch sắc kiểu nam giày chiến từ Đàm Vân trước người trống rỗng mà xuất. Đàm Vân hai mắt tỏa sáng, thầm nghĩ cửu giai cực phẩm thần khí, vẫn là thần khí phi hành. Tiểu sư đệ, lúc trước ta nghe sư tôn nói ta có thêm một cái tiểu sư đệ về sau, liền bớt thời gian luyện chế ra một đôi giày chiến, nghĩ muốn tặng cho ngươi. Mục Trinh thiên tôn doanh doanh cười nói, ngươi thu cất đi. Đa tạ đại sư tỷ. Đàm Vân có chút vui vẻ, có này đôi giày chiến, mình tốc độ di chuyển liền sẽ bạo tăng, đây không thể nghi ngờ là chạy trối chết một món pháp bảo. Đàm Vân cũng rõ ràng, lấy mình bây giờ cảnh giới, có thể phát huy cửu giai cực phẩm thần khí phi hành 6 thành uy lực. Lại thêm thi triển Hồng Mông thần bộ, mình tốc độ di chuyển đủ để so sánh cửu đẳng thánh vương. Đồng thời, Đàm Vân trong lòng một dòng nước ấm phun trào, nhìn qua Mục Trinh thiên tôn ánh mắt bên trong tràn đầy lòng biết ơn. Đàm Vân lập tức nhỏ máu nhận chủ, chợt một ý niệm giày chiến xuyên tại hai chân bên trên. Sau đó, Đàm Vân cùng Hiên Viên Nhu, Lê Thế Dân, Lê Thi Âm bay về phía thần bia. Làm bốn người cách ly thần bia còn lại trăm trượng lúc, một cỗ thôn tính giang nguyệt lực lượng bao phủ lại Đàm Vân bốn người, tướng bốn người hút nhập thần bia bên trong. Lập tức Đàm Vân cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, loại cảm giác này đến nhanh, biến mất càng nhanh, tiếp theo một cái chớp mắt Đàm Vân xuất hiện tại một mảnh xanh mơn mởn trong núi hồ nước trên không. Đàm Vân nhìn khắp bốn phía, phát hiện thiên không tối tăm mờ mịt đè nén làm cho người có chút không thở nổi. Đồng thời thiên không bên trong không có tinh thần nhật nguyệt cũng không có bạch vân, yên tĩnh làm cho người phát lạnh. Ngoài ra thôn thần hung nguyên bên trong vậy mà ngay cả một tia thiên địa thần nguyên đều không có, lại Đàm Vân cảm nhận được có cỗ vô hình lực lượng tại thôn phệ lấy trong cơ thể mình thần lực. Đàm Vân đạp không mà đứng, thả ra thần thức cực tốc chiều bốn phía lan tràn, tùy theo, Đàm Vân mày kiếm nhíu một cái, lấy mình so sánh ngũ đẳng thánh vương thần thức vậy mà chỉ có thể bao phủ phương viên thiên lý. Không sai, chính là phương viên thiên lý. Này thôn thần hung nguyên bên trong có cỗ vô hình lực lượng, bó buộc thần thức phóng thích lại bị người bố trí thôn vệ thần lực đại trận. Đàm Vân thầm nghĩ nơi đây, nhắm mắt ngưng thần, trong đầu nổi lên trăm vạn trượng thần bia bên trên cấm chế trận văn, một lát sau, Đàm Vân mở ra hai mắt tự lẩm bẩm, chính như Tuyết Ảnh nói, thần bia bên trên cấm chế xác thực xuất từ tổ thần chi thủ. Cho dù là ta như muốn phá giải trong thời gian ngắn cũng vô pháp làm được. Còn có trước trong vũ trụ chỉ có phụ thân ta cùng trưởng tôn tổ thần hai vị tổ thần, ta được đến phụ thân ta đối chư thiên vạn thuật ký ức, như thần bia bên trên cấm chế là phụ thân ta bố trí, như vậy ta nhất định có thể một chút nhìn ra phương pháp phá giải. Đã không cách nào phá giải, như vậy, Đàm Vân toàn thân chấn động, như vậy tại thần bia bên trên bố trí cấm chế người, nhất định là trưởng tôn tổ thần. Mà thôn thần hung nguyên chỗ này độc lập thời không, hẳn là trưởng tôn tổ thần ngày xưa thông qua đại thần thông che chở cho, mới ở trên cái vũ trụ đại phá diệt lúc giữ lại đến nay. Phụ thân ta nói qua trưởng tôn tổ thần rất có thể không chết, như không chết kia về khoảng cách cái vũ trụ đại phá diệt lâu như thế, hắn vì gì chưa từng xuất hiện. Đã chưa xuất hiện, như vậy rất có thể cùng Ngữ Yên đồng dạng lâm vào ngủ say. Như ngủ say có thể hay không ngay tại thôn thần hung nguyên bên trong đâu. Đàm Vân thầm nghĩ thời điểm, đột nhiên cảm nhận được một cỗ sát ý từ phía sau tràn ngập mà tới. Đàm Vân đứng lơ lửng trên không, đột nhiên quay người, nhưng gặp hồ nước trên không, một lục đẳng thánh vương thanh niên cầm trong tay thần đao cực tốc xuất hiện tại trên đỉnh đầu của mình không, cư cao lâm hạ nhìn xuống mình cười gằn nói. Kinh Vân, ngươi cái này tạp toái, sát hại hai ta vị đường ca, hôm nay ta Mã Bá, muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Nghe vậy, Đàm Vân ngang xem cầm bào thanh niên tinh mâu bên trong toát ra không che giấu chút nào sát ý, ngươi gọi Mã Bá, vậy ngươi hai cái đường ca, như lão tử không có đoán sai chính là Mã Lân, Mã Đồng A. Nói đi, Mã Bá còn là gì của ngươi? Là người Bá Bá, vẫn là thúc thúc. Mã Bá nghiêm nghị nói, không sai. Mã Lân, Mã Đồng chính là ta hai vị đường ca. Mã Bá còn chính là ta đại bá. Ha ha, Đàm Vân cười lạnh nói, là Mã Bá còn nhường ngươi tới giết ta. Không có, ngươi mơ tưởng nói xấu đại bá ta. Mã Bá trầm giọng nói, giết ngươi là bản thiếu gia chủ ý. Không đợi Mã Bá nói xong, liền bị Đàm Vân lạnh lùng cắt đứt, ngớ ngẩn, ngươi nói lời này, ngươi cho là ta sẽ tin. Lão tử nói cho ngươi, Mã Bá còn không phải nhường ngươi tới giết ta, mà là... Đàm Vân ngừng nói, trầm giọng nói, mà là nhường ngươi đi tìm cái chết. Chương 1708, Viễn Cổ Thần Thú. Nghe vậy, Mã Bá ha ha cười nói, ngươi cái này khu khu tam đẳng đại thánh ngớ ngẩn, ngươi cũng đã biết bản thiếu gia là gì cảnh giới. Ta cho ngươi biết, bản thiếu gia chính là lục đẳng thánh vương, một ngón tay đều có thể đâm chết ngươi. Hôm nay bản thiếu gia liền làm thịt ngươi, vì hai ta vị đường ca báo thù, Kinh Vân, ngươi đi chết đi. Ầm ầm, Mã Bá thể nội bành trướng ra bàng bạc phong chi thánh vương chi lực, cầm trong tay phong thuộc tính thần đao, mang theo một đạo dài đến vạn trượng đao mang, chém nát hư không, chiều Đàm Vân khí thế hùng hổ đánh xuống. Vô chi, Đàm Vân cơ cười một tiếng. Như mình kích phát cửu giai cực phẩm thần dày về sau, tốc độ không thua kém mặc cho gì cửu đẳng thánh vương, thủ đoạn mình ra hết đủ để diệt sát bát đẳng thánh vương, cho dù đối mặt cửu đẳng thánh vương cũng có sức đánh một trận. Cho dù không thi triển hồng mông đồ thần kiếm trận, hồng mông tí thần kiếm quyết, có bao nhiêu thất đẳng thánh vương cũng không đủ mình diệt sát, đối mặt bát đẳng thánh vương cũng không sợ, huống chi là trước mặt cái này lục đẳng thánh vương Mã Bá. Chết người không phải ta, mà là ngươi. Đàm Vân sắc mặt phát lạnh, thi triển hồng mông thần bộ, tay không tấc sắt phóng lên tận trời. Đối mặt Mã Bá, hắn căn bản khinh thường sử dụng bất kỳ pháp bảo nào. Siêu, Đàm Vân giống như một đạo quỷ mị từ hồ nước trên không vạch ra một đường vòng cung, đằng không mà lên cực tốc vòng qua đánh xuống vạn trượng đao mang, trong nháy mắt xuất hiện tại Mã Bá trên đỉnh đầu. Người đâu? Mã Bá nhướng mày, nhưng gặp đao mang chạm không về sau, phía dưới trong hư không biến mất Đàm Vân thân ảnh. Tại Mã Bá mê hoặc thời khắc, ầm ầm, trên đỉnh đầu hắn phương hư không ầm vang sụp đổ, hắn ngẩng đầu nhìn lại, lập tức dọa đến sắc mặt tái nhợt, chẳng biết lúc nào Đàm Vân xuất hiện tại trên đỉnh đầu của mình không, một cước chiều mình lôi đỉnh đạp xuống. Đàm Vân dẫm chân một cái tốc độ nhanh chóng, né tránh không kịp, Mã Bá cầm trong tay thần đao mang theo một chùm đao mang, chiều Đàm Vân đạp xuống chân phải bao phủ tới. Hồng mông thần bộ, siêu, Đàm Vân xoay người giữa không trung, tại Mã Bá ánh mắt hoảng sợ bên trong, lại biến mất. Cũng không phải là Đàm Vân biến mất, mà là Đàm Vân tốc độ di động nhanh chóng, Mã Bá căn bản bắt giữ không đến. Một cỗ bóng ma tử vong ăn mòn Mã Bá nội tâm, Mã Bá thét to, Kinh Vân, ngươi chỉ là tam đẳng đại thánh, tốc độ lại nhanh như vậy, đến cùng chuyện gì xảy ra? Không thể trả lời, hờ hững chi âm vang lên lúc Đàm Vân từ Mã Bá sau lưng huyễn hóa mà xuất, một chưởng vỗ tại lập tức bá vai trái. Răng rác, phanh, rõ ràng tiếng xương nứt bên trong, huyết vụ tràn ngập, Mã Bá vai trái bạo vỡ đi ra, tay cụt phun ra lấy huyết dịch rơi xuống hư không, mang theo một bọt nước rơi xuống tại xanh mơn mởn âm trầm trong hồ nước. Tay cụt bên trên huyết dịch không ngừng dung nhập trong hồ nước. Hồ nước trên không, mất đi cánh tay trái Mã Bá, trái tim bị Đàm Vân nhất trường chi lực ăn mòn, thân thể trong hư không lăn lộn bên trong, một cỗ huyết dịch phun ra khoang miệng. Mới Đàm Vân nguyên vốn có thể nhất trường đánh chết Mã Bá, bất quá lại lâm thời cải biến chủ ý. Hắn rõ ràng, lúc này, Mã Bá còn không phải thời điểm chết. Bởi vì một khi giết chết Mã Bá, tôn thần hung nguyên bên ngoài tam vị thiên tôn, liền sẽ căn cứ sinh mệnh đèn dập tắt mà biết được tử vong, Đàm Vân không nghĩ tới sớm gây nên tam vị thiên tôn chú ý. Đàm Vân quyết định trước tướng Mã Bá cầm tù, đợi rời đi thôn thần hung nguyên sát na, lại diệt sát. Chắc chắn chú ý về sau, Đàm Vân lăng không vừa xài bước xuất liền vượt qua mấy vạn trượng hư không, tay trái đột nhiên vươn ra, kềm ở lập tức bá phần cổ. Răng rác, a hát, không muốn, Đàm Vân tay trái nhấc lên Mã Bá, phải tay nắm chặt vô tình đánh vào trên vai phải, cánh tay phải bạo vỡ đi ra. Phanh phanh, lập tức Đàm Vân chân phải hư không hơi rung động, huyết dịch phun tung tóe bên trong, đạp phát nổ Mã Bá hai đầu gối, hai đầu chân gãy rơi vào trong hồ nước. A hát, Mã Bá kêu thảm một tiếng, mất đi tứ chi hắn, trên trán hiện đầy mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, cầu khẩn nói: Kinh Vân, ta sai rồi, van cầu ngươi đừng có giết ta. Cầu van ngươi, Đàm Vân ngoảnh mặt làm ngơ, trong nháy mắt một cỗ thần lực xuất vào Mã Bá trong mi tâm, cầm cố lại lập tức bá linh trì. Vào thời khắc này, Đàm Vân cũng chưa phát hiện phía dưới xanh mơn mởn trong hồ nước từng đoạn tử, lam giao nhau thân thể tại lặng yên không tiếng động nhúc nhích phá lệ khiếp người. Cái kia khổng lồ không biết thần thú từ trong hồ nước nhúc nhích thời điểm, hồ nước lên ngựa bá tàn chi, trong chớp mắt liền biến mất vô tung vô ảnh, chắc là bị nuốt chừng. Hồ nước trên không, Đàm Vân một ý niệm tế ra Lăng Tiêu thần tháp, chợt làm mất đi tứ chi toàn thân vô lực, Mã Bá ném vào Lăng Tiêu thần tháp nhất trọng bên trong. Đàm Vân trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, tướng Lăng Tiêu thần tháp thu nhập tay phải về sau, đang chuẩn bị chiều đông phương chân trời lúc phi hành, đột nhiên cảm thấy một cỗ khí tức kinh khủng từ phía dưới trong hồ nước phóng lên tận trời, bao phủ lại mình. Làm Đàm Vân cúi người nhìn lại lúc đập vào mi mắt một màn, làm hắn cảm thấy rùng mình. Rầm rầm, bích ba ngập trời, hơi nước tràn ngập bên trong, một con quái vật khổng lồ nổi lên mặt nước. Đây là một đầu thô đạt ngàn trượng, dài đến 10 vạn trượng tử lam giao nhau cự mãng. Bất quá, như xem xét tỉ mỉ cái đó cùng mãng lại có khác nhau chỗ, tại đỉnh đầu của nó trung ương có một cái cao tới 100 trượng độc giác toàn thân tử sắc có hồ quang điện lấp lóe. Ngoài ra cái này quái vật khổng lồ chỉ có một con toàn thân con mắt lớn màu tím, cái đó tại trong hồ nước ngóc đầu lên, nhìn chăm chú Đàm Vân kia ánh mắt thâm thúy giống như tử thần ngóng nhìn. Lập tức một cỗ khí tức cổ xưa từ trong cơ thể nó lan tràn ra, lệnh Đàm Vân cảm thấy lạnh mình. Bởi vì Đàm Vân một chút liền nhìn ra, này quái vật khổng lồ chính là lấy hung tàn xưng viễn cổ thần thú, long xà tử đồng thú, mà lại còn là cựu đẳng đại thánh thú thực lực. Đàm Vân càng rõ ràng hơn, này viễn cổ thần thú là trước trong vũ trụ sản phẩm, uy danh của nó đủ để so sánh 12 chảo kim long, 12 chảo ma long. Đừng nhìn cái đó chỉ là cựu đẳng đại thánh thú, nhưng là chỉ muốn bị cái đó dây dưa kéo lại, Đàm Vân không chút nghi ngờ cái đó có thể vài phút diệt chính mình. Hèn mọn nhân tộc, ngươi muốn tự mình động thủ, vẫn là bản tôn động thủ. Long xà từ đồng thú miệng nói tiếng người, mắt lộ ra hung quang. Còn có cái khác lựa chọn sao? Đàm Vân ra vẻ chấn định, giả bộ như một bộ không chút nào sợ long xà từ đồng thú dáng vẻ. Không có, long xà từ đồng thú ngữ khí xác định, ngươi trước đừng chắc chắn như thế. Đàm Vân nói ra, chúng ta đàm cái giao dịch như gì? Gì giao dịch? Long xà từ đồng thú cự đồng bên trong toát ra ánh mắt tò mò. Đàm Vân nói ra, chúng ta kết giao bằng hữu, sau đó ta mang ngươi rời đi đây tối tăm không mặt trời địa phương. Ngươi có thể mang bản tôn ra ngoài. Long xà từ đồng thú ngữ khí kích động, chợt cái đó tựa hồ nghĩ tới điều gì, cự đồng bên trong toát ra thao thiên sát ý, đáng chết nhân loại, ngươi dám trêu chọc tại bản tôn. Cái kia đạo thần môn thiết cấm chế trận văn là đặc biệt nhằm vào bản tôn, ngươi căn bản là không có cách mang ta ra ngoài. Ngươi cái này giảo hoạt nhân loại, đi chết đi. Chậm đã, Đàm Vân vội vàng khoát tay nói, ta thề, ta có thể mở ra. Chỉ muốn ngươi không ra tay với ta, ta nhất định mang ngươi rời đi nơi này, như vi phạm lời thề chết không yên lành. Gặp Đàm Vân thề, long xà từ đồng thú lâm vào hồi lâu trầm mặc, tiếp lấy nói ra, tốt, bản tôn đáp ứng. Đàm Vân ám thở phào ôm quyền nói, long xà từ đồng thú tiền bối, vãn bối gọi Kinh Vân. Nghe vậy, long xà từ đồng thú cự đồng bên trong toát ra một vòng hiếu kỳ, nhóc con, ngươi thế mà có thể nhận ra bản tôn. Đương nhiên, Đàm Vân cười nói, tiền bối, ngài là trước vũ trụ tam đại viễn cổ thần thú một trong, đại danh của ngài vãn bối há có thể không biết. Không đợi Đàm Vân nói xong, long xà từ đồng thú lắc mình biến hóa thập vạn trượng thân thể liền biến mất, ngay sau đó, hóa thành một tuổi trừng cửu tuần tử bào lão giả. Chương 1709 tê tâm liệt phế. Tưởng, biến thành hình người về sau, trên trán của hắn vẫn như cũ chỉ có một con tử đồng, chợt nhìn bộ dáng kia làm cho người không rét mà run. Long xà tử đồng thú nói ra, tiểu vân tử, ngươi mới vừa nói trước vũ trụ là chuyện gì xảy ra? Đàm Vân mày kiếm nhíu một cái, tiền bối, chẳng lẽ ngài không biết ngài trước đó chỗ vũ trụ đã lớn tan vỡ sao? Tại Đàm Vân hỏi thăm lúc, Đàm Vân cảm thấy Long Xà Tử Đồng Thú thật không đơn giản. Đàm Vân hoài nghi Long Xà Tử Đồng Thú đã từng cũng là một vị cường giả, nếu không, bằng chỉ là cửu đẳng đại thánh thú cảnh giới, quả quyết sẽ không luôn mồm lấy bản tôn tự cho mình là. Cái gì vũ trụ dĩ kinh đại tan vỡ? Long Xà Tử Đồng Thú lão thân thể run lên, khó có thể tin nói chuyện này là thật. Đúng vậy tiền bối, thiên chân vạn xác. Đàm Vân nói, tại sao có thể như vậy? Long Xà Tử Đồng Thú tự lẩm bẩm, có chủ nhân tại, vũ trụ làm sao lại đại phá diệt, chẳng lẽ chủ nhân hắn cũng bị bất trắc sao? Long Xà Tử Đồng Thú đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chăm chú Đàm Vân, hỏi, nhanh nói cho bản tôn, vạn cổ tổ thần đại nhân còn tại nhân thế. Đàm Vân toàn thân chấn động, vạn cổ tổ thần đại nhân, vì thiếu con của hắn đã chết rồi. Nghe vậy, Long Xà Tử Đồng Thú lão thân thể run rẩy kịch liệt, từ đồng bên trong từng khỏa nước mắt trượt xuống khuôn mặt đầy nếp nhăn gò má, lại giống như là hài tử gào khóc khóc giống lên. Chủ nhân A Hát, ô, ngài làm sao lại chết A Hát? Ô, ngài là vạn cổ bất diệt tổ thần A Hát, ngài làm sao lại chết? Ô, nhìn xem gào khóc Long Xà Tử Đồng Thú, Đàm Vân tinh mâu bên trong toát ra thật sâu bi thương chi sắc, an ủi, người mất đã mất, tiền bối ngươi không nên quá khó qua. Tuốt thít bên trong, Long Xà Tử Đồng Thú đối Đàm Vân gầm thét lên, tiểu nhi, ngươi nói bậy. Bản tôn chủ nhân không có chết, ta chủ nhân chính là thần đạo thủy nguyên cảnh cường giả tuyệt thế, năm đó chỉ có chủ nhân cùng trưởng tôn tổ thần tu luyện đến thần đạo thủy nguyên cảnh. Ta chủ nhân nói qua thần đạo thủy nguyên cảnh cường giả có chín thành hy vọng có thể vượt qua vũ trụ đại phá diệt, ta chủ nhân hắn làm sao lại chết? Sẽ không, nhất định là ngươi lừa gạt bản tôn. Nghe xong, Đàm Vân tinh mâu bên trong chứa đầy nước mắt, ta cũng nghĩ để phụ thân bất tử thế nhưng là phụ thân ta hoàn toàn chính xác vẫn lạc. Phụ thân, Long Xà Tử Đồng Thú nhìn chằm chằm Đàm Vân, một cỗ sát ý bành trướng mà xuất, đánh rắm. Người đầy cái nhân loại, lại dám giả mạo Tiêu thiếu gia, giả mạo ta chủ nhân hài tử. Bản tôn thà rằng đợi tại đây trong lồng giam cũng muốn tiêu diệt ngươi. Nói xong, Long Xà Tử Đồng Thú bỗng nhiên chiều Đàm Vân lăng không mà đi, nhô ra khô gầy như que củi tay phải chiều Đàm Vân lồng ngực vỗ tới. Một trường vỗ xuất, lập tức phía trên hồ không gian ầm vang sụp đổ. Tốc độ nhanh chóng, Đàm Vân căn bản né tránh không kịp. Cảm thụ được nhất trường tán phát khí tức, Đàm Vân trong lòng hoảng hốt. Vạn cổ thần giáp, Đàm Vân một ý niệm, lập tức thần giới ngân quang thời gian lập lòe, một bộ tản ra cổ lão khí tức ngân sắc thần giáp từ Đàm Vân bên ngoài thân huyễn hóa mà xuất. Uống, Đàm Vân hữu quyền nắm chặt, thể nội tràn ngập ra hồng mông đại thánh chi lực, hữu quyền bỗng nhiên đào xuất. Ầm, ầm ầm, quyền trường tấn công trong nháy mắt, một đoàn cơn bão năng lượng ầm vang bạo vỡ đi ra, kia tuyệt cường dư uy tôn phệ hư không, lệnh hư không nhao nhao sụp đổ. Phốc, đen nhánh không gian hang lớn bên trong, người mặc vạn cổ chiến giáp Đàm Vân, miệng phun tiên huyết như đạn pháo bị đánh bay mấy vạn trượng. Tiểu tử thật sự có tài thế mà không chết. Theo lạnh lùng thanh âm, Long Xà Tử Đồng Thú lăng không hư độ, trong chớp mắt xuất hiện tại Đàm Vân trước người, khô gầy như que củi hữu thủ hóa chảo, bóp lấy Đàm Vân phần cổ. Giờ phút này, Đàm Vân sắc mặt tái nhợt, từ bên ngoài nhìn vào, hắn cũng không bị thương, bất quá, hắn vạn cổ thần giáp bên trong toàn bộ cánh tay phải sớm đã máu thịt be bét. Đàm Vân không chút nghi ngờ, nếu không phải mình có vạn cổ thần giáp hộ thể, mình cánh tay phải mới đã ở Long Xà Tử Đồng Thú một dưới lòng bàn tay cốt cách đứt đoạn. Tiểu tử, ngươi bây giờ đi chết đi. Long Xà Tử Đồng Thú thanh âm im bặt mà dừng, hắn nhìn xem Đàm Vân thể nội tràn ngập ra khí tức, thốt ra, đây là chỉ có ta chủ nhân cùng Tiêu thiếu gia mới có hồng mông chi lực. Ngươi tại sao có thể có? Còn có, Long Xà Tử Đồng Thú nhìn chăm chú Đàm Vân trên người vạn cổ thần giáp run giọng nói, đây bộ chiến giáp bản tôn nhận ra. Là ta chủ nhân luyện chế thượng phẩm chí tôn thần khí, là chủ nhân vì Tiêu thiếu gia luyện chế. Nói đến đây, Long Xà Tử Đồng Thú hữu thủ vội vàng buông lỏng ra Đàm Vân, đục ngầu từ đồng bên trong toát ra 7 phần kích động, 3 phần mê hoặc, ngài thật sự là Tiêu thiếu gia. Là bất hủ cổ thần tộc đại tướng quân. Khụ khụ, Đàm Vân ho ra một ngụm máu, nhẹ gật đầu, ta chính là trong miệng ngươi Tiêu thiếu gia, là bất hủ cổ thần tộc đại tướng quân. Về phần ta bộ dáng vì gì thay đổi, là bởi vì năm đó trưởng tôn tổ thần bắt ta, muốn giết phụ thân ta lúc ta tự vận, sau đó phụ thân ta để cho ta luân hồi chuyển thế. Ngươi như còn không tin, ta cho ngươi xem nhất đoạn ký ức hình ảnh, ngươi liền minh bạch. Đàm Vân nói xong, cánh tay phải vung lên, một chùm thần lực từ trong hư không ngưng tụ ra một bức ký ức hình ảnh. Ký ức hình ảnh bên trong địa điểm chính là hồng mông cửu thiên tiên giới vạn cổ thần mộ chỗ sâu. Long Xà Tử Đồng Thú tại hình ảnh trông được đến, Đàm Vân mở ra một ngụm tổ quan tài, bên trong có một bộ cự người thi thể cùng gác lại lấy vạn cổ thần giáp, không có chữ mộ bia, một cái ngọc giản. Lúc này, Đàm Vân xoay tay phải lại, một mai ngọc giản xuất hiện nơi tay, đưa cho Long Xà Tử Đồng Thú, đây là phụ thân ta lưu lại, ngươi xem liền hiểu. Long Xà Tử Đồng Thú tiếp nhận ngọc giản về sau, phóng thích thú biết thấm vào bên trong ngọc giản, nhưng gặp ngọc giản bên trên viết. Làm thần quan mở ra lúc vi phụ liền biết là ta kia âu yếm nhi từ luân hồi trở về, trong thiên hạ chỉ có ta hài nhi tinh huyết mới có thể mở ra này miệng tổ quan tài. Hài nhi của ta, làm ngươi mở ra tổ quan tài lúc vi phụ đã chết, ngươi không muốn bi thương, không muốn khổ sở, ngươi muốn làm một cái đỉnh thiên lập địa nam tử hán. Vi phụ biết ngươi có rất nhiều mê hoặc, cũng có quá nhiều không hiểu, ngươi biết mê hoặc ngươi chân chính thân thế, cũng biết mê hoặc ngươi vì gì luân hồi về sau, biết hiểu được chư thiên vạn thuật. Làm Long Xà Tử đồng thú xem hết ngọc giản về sau, hắn run rẩy hai tay dâng ngọc giản đưa cho Đàm Vân. Chợt Long Xà Tử đồng thú hai đầu gối uốn lượn, lăng không quỳ gối Đàm Vân trước mặt, nước mắt tuôn đầy mặt, dập đầu nói: "Lão nô Tiêu Long Xà, khấu kiến thiếu gia, khấu kiến tiểu chủ tử. Lão nô đáng chết mới đối tiểu chủ tử ra tay, lão nô đáng chết a hát." Đàm Vân một ý niệm, bên ngoài thân vạn cổ thần giáp liền hóa thành một đạo ngân quang nhiếp nhập thần trong nhẫn. Đàm Vân thở dài nói: "Đứng lên đi, người không biết vô tội." "Tạ tiểu chủ nhân." Tiêu Long Xà nói xong cũng không đứng dậy, hắn ngang nhìn u ám thương khung, tê tâm liệt phế kêu khóc nói: "Chủ nhân, nguyên lai ngài thật không có ở đây, ô ô. Chủ nhân a hát, lão nô nghĩ ngài a hát ô ô." Tiêu Long Xà nhìn qua thương khung, đục ngầu nước mắt trượt ra từ đồng, hắn bi thống không thôi: "Lão nô một mực ở chỗ này chờ ngài tới cứu lão nô, không nghĩ tới ngài đã không tại nhân thế, ô ô." Chương 1710 tức sùi bọt mép, canh 3. Tiêu Long Xà quỳ trong hư không, cái kia bi thương thương lão tiếng khóc làm cho người nghe ngóng không khỏi lòng chua xót. Tiêu Long Xà thẳng đến khóc đến cuống họng vỡ tan mới đình chỉ thút thít: "Đứng lên đi, đừng quá khó chịu." Đàm Vân đỡ lên Tiêu Long Xà: "Ta nghĩ phụ thân trên trời có linh thiêng, cũng không muốn nhìn thấy ngươi khổ sở." Tiêu Long Xà nhẹ gật đầu, bình phục bi thống tâm tình về sau, mê hoặc nói: "Tiểu chủ tử, ngài mất đi ký ức sao? Nhưng ngài không có mất đi ký ức, hẳn là có thể nhận ra lão nô mới đúng à?" Đàm Vân gật đầu nói: "Ừm, ta đã mất đi ký ức." "Khó trách." Tiêu Long Xà nói xong, từ đồng bên trong tràn ngập vô tận phẫn nộ: "Tiểu chủ tử, lấy trưởng tôn tổ thần thực lực, cứ việc năm đó hắn bị chủ nhân trọng thương, cũng hẳn là có thể vượt qua vũ trụ đại phá diệt. Chúng ta muốn tìm tới trưởng tôn tổ thần, sau đó đem hắn chém thành muôn mảnh." Đàm Vân song quyền nắm chặt trọng trọng gật đầu: "Sẽ, nhất định sẽ tìm tới hắn, giết hắn." Nói xong, Đàm Vân nhìn xem Tiêu Long Xà, nói ra: "Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Còn có, ngươi mới vừa nói, ngươi ở chỗ này chờ phụ thân ta tới cứu ngươi, cuối cùng là chuyện gì xảy ra?" "Tiểu chủ tử, việc này nói rất dài dòng, ngài nghe lão nô từ từ nói tới." Tiêu Long Xà lâm vào hồi lâu hồi ức về sau, nói ra: "Ở trên cái giờ vũ trụ, lão nô là phụ thân ngài tọa kỵ, lúc ấy lão nô thực lực gần với chủ nhân, chính là chí tôn thú. Có một ngày, lão nô đạt được chủ nhân mệnh lệnh tiến về Mạn Đà Thần Sơn xử lý sự vụ, không đoán chúng đồ tao ngộ trưởng tôn tổ thần dưới chướng 3 tên chí tôn. Trải qua khẽ đảo chém giết, lão nô diệt sát một chí tôn, lại thân chịu trọng thương, cuối cùng, lão nô bị 2 vị chí tôn vây ở cái này độc lập thời không bên trong. Cái này độc lập thời không là ngày xưa trưởng tôn tổ thần sử dụng đại thần thông mở, có lẽ bởi vì cái này nguyên nhân, cái này độc lập thời không mới tại vũ trụ đại phá diệt bên trong may mắn còn sống sót xuống dưới. 2 vị chí tôn đem lão nô vây ở chỗ này về sau, bố trí đại trận một mực rút ra lão nô thần lực, như ở chỗ này lâu, sẽ còn thôn phệ người sinh mệnh lực, nếu không phải lão nô lấy không ngừng giảm xuống cảnh giới đem đổi lấy sinh cơ, nếu không, lão nô sớm đã chết ở chỗ này. May mắn trời xanh có mắt, hôm nay để lão nô gặp tiểu chủ tử, từ nay về sau, lão nô sẽ dốc toàn lực phụ tá tiểu chủ tử. Nghe vậy, Đàm Vân nhẹ gật đầu về sau, hỏi: "Vậy ta đem ngươi mang ra nơi đây về sau, ngươi cảnh giới khôi phục tốc độ có bao nhanh?" Tiêu Long Xà nghĩ nghĩ nói ra: "Muốn so bình thường tốc độ tu luyện gần 10 lần." "Gấp 10, không sai." Đàm Vân ánh mắt hung ác nham hiểm nói: "Đợi rời đi về sau ta biết đưa ngươi đi một nơi, đến lúc đó, ngươi an tâm tu luyện, tướng đi theo ta báo thù." "Tốt, lão nô một thiết đều nghe tiểu chủ tử." Tiêu Long Xà tất cung tất kính nói: "Tiểu chủ tử, ngài chuyển thế bao lâu?" Đàm Vân thở dài một tiếng nói: "Tính cả kiếp này, ta đã luân hồi 1001 lần." "Cái gì, 1001 thế?" Tiêu Long Xà mày trắng nhíu chặt mê hoặc nói: "Tiểu chủ tử, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì?" Đàm Vân liền sẽ bị hỗn độn chí tôn, thủy nguyên chí tôn nguyền rủa mình tiến vào vạn thế luân hồi sự tình, nói cho Tiêu Long Xà. Tiêu Long Xà nghe xong, giận tím mặt: "Tiểu chủ tử, đợi lão nô cảnh giới khôi phục về sau, lão nô thay ngài báo thù rửa hận." Đàm Vân nhẹ gật đầu về sau, không biết nghĩ tới điều gì cau mày, như có điều suy nghĩ nói: "Long Xà, trước trong vũ trụ trưởng tôn tổ thần nữ nhi gọi trưởng tôn hiên thất, bây giờ hỗn độn chí tôn cũng gọi trưởng tôn hiên thất. Trước trong vũ trụ trưởng tôn hiên thất là bị thê tử của ta Ngữ Yên diệt sát. Mà hỗn độn chí tôn nhận ra trước vũ trụ văn tự, ta hoài nghi hỗn độn chí tôn là truyền đời làm người." Nghe vậy Tiêu Long Xà đồng ý nói: "Rất có thể." Nói xong Tiêu Long Xà trừng to mắt hỏi: "Tiểu chủ tử, ngài trong miệng Ngữ Yên là bất hủ chi chủ cơ Ngữ Yên sao?" "Ừm." Đàm Vân nhẹ gật đầu về sau, hỏi: "Long Xà, ngươi cũng đã biết Ngữ Yên ngày xưa là cảnh giới gì?" Tiêu Long Xà nói ra: "Lúc trước lão nô chưa quan ở chỗ này, lúc bất hủ chi chủ đại nhân chính là càn khôn hồng mông cảnh, nghe nói còn cảm giác được thần đạo thủy nguyên cảnh, là có hy vọng nhất trở thành trước trong vũ trụ vị thứ 3 tổ thần nhân." Nói đến chỗ này Tiêu Long Xà thở dài nói: "Bây giờ trước vũ trụ dĩ đại phá diệt, cũng không biết bất hủ chi chủ hiện tại như thế nào, còn có may mắn còn sống sót." Đàm Vân khẽ mỉm cười nói: "Ngươi không cần lo lắng, Ngữ Yên ta đã tìm được, chỉ là khoảng cách thức tỉnh còn muốn nhất đoạn rất thời gian dài dằng dặc." "Vậy thì tốt quá." Tiêu Long Xà có chút vui vẻ. Đàm Vân thu hồi thiếu dung, vẻ mặt nghiêm túc nói: Tiêu lão, như Hỗn Độn Chí Tôn thật sự là trưởng tôn tổ thần nữ nhi, mà còn có đời trước ký ức, tất nhiên sẽ nhận ra ngươi. Cho nên, tại chưa xác định Hỗn Độn Chí Tôn, phải chăng cùng trưởng tôn tổ thần chi nữ là cùng một người trước, ngươi tạm thời không thể lộ diện, trước tiến vào ta Lăng Tiêu thần tháp bên trong bế quan, sau này nếu có cần ta sẽ gọi ngươi. Tốt, lão nô đều nghe tiểu chủ tử. Tiêu Long Xà ứng thanh về sau, Đàm Vân tế ra Lăng Tiêu thần tháp, tùy theo Tiêu Long Xà bay vào Lăng Tiêu thần tháp bên trong. Đàm Vân tướng Lăng Tiêu thần tháp thu vào trong tay về sau, truyền âm nói: Tiêu lão, tôn thần Hung Nguyên chiếm diện tích có bao nhiêu lớn? Từ đây khoảng cách nhất đông phương có bao xa? Tiêu Long Xà cung kính truyền âm nói: Tiểu chủ tử, nơi đây có chút bao la, lấy ngài tam đẳng đại thánh tốc độ phi hành, muốn phi hành 10 năm. Đàm Vân nghe xong thầm nghĩ, đợi ta kích phát giải chiến tốc độ phi hành thẳng bức cửu đẳng thánh vương, cũng là nói một năm ở giữa liền có thể đến. Chắc chắn chú ý về sau, Đàm Vân kích phát cửu giai cực phẩm thần khí giải chiến tốc độ bạo tăng, hóa thành một đạo trùng sáng, chiều đông phương chân trời tóe bắn đi. Trước khi đến tôn thần Hung Nguyên nhất đông phương trên đường, Đàm Vân hỏi thăm Tiêu Long Xà tôn thần Hung Nguyên bên trong còn có pháp bảo. Tiêu Long Xà cáo chi Đàm Vân, nơi nào có pháp bảo gì. Bất quá hỏa trùng ngược lại là có. Còn có hỏa trùng địa phương, có một ít cường đại thần thú thủ hộ, những thần thú này là thú bên trong khác loại, không cần muốn thôn phệ thiên địa thần nguyên, cũng có thể tu luyện, chỉ bất quá tốc độ tu luyện tương đối chậm mà thôi. Biết được về sau, Đàm Vân quyết định trước cùng Hiên Viên Nhu, Lê Thi Âm, Lê Thế Dân tụ hợp, xác định bọn hắn sau khi an toàn, lại cùng nhau đi tới tìm kiếm hỏa trùng. Thời gian qua mau, một năm sau, tôn thần Hung Nguyên chính đông phương cuối cùng, là một tòa cao tới mấy trăm vạn trượng hoang vu đoạn nhai. Làm Đàm Vân khoảng cách đoạn nhai còn có bên trên thiên lý khoảng cách lúc, mơ hồ nghe được một trận kịch liệt tiếng đánh nhau truyền đến. Không được, Đàm Vân trong lòng một cỗ dự cảm bất thường tự nhiên sinh ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.